Đừng nói là dã nhân chân chính rít gào, quyền hoang cắn xé, mà ngay cả đạo sĩ bất lương đều đã từng dùng độ kiếp thiền công lôi luyện hắn, từng tiến hành tôi luyện hình thức địa ngục. Ưu điểm lớn nhất của thành đạo là cứng cỏi, không sợ thất bại, càng ép càng mạnh. Mỗi lần trải qua một trận chiến sẽ tổng kết, tất nhiên càng cao hơn một bậc thang. Vì thế, Diệp Đồng đều truyền cho hắn các bí quyết chữ giả, bí quyết chữ hành cùng vài loại bí thuật cấm kỵ vô thượng để bảo mệnh. Bỗng truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Thiên nữ Sần Lam của thần tộc đứng dậy, ngoắc ngoắc cơ thành đạo rồi nói: "Hảo hài tử thật có chí khí, đến đây với ta đi." "Ngươi là ai?" Cơ thành đạo không cảm kích. Hắn biết rõ vị nữ cường giả này cũng đến từ thần tộc, nhưng đối với bọn họ, hắn không có một chút cảm tình. "Ôi, thật đúng là kế thừa ngạo khí của cha mẹ ngươi. À gì đối với ngươi không có một chút ác ý, chỉ là cảm thấy ngươi quật cường thực đáng yêu. Không sai, thần tôn tính cái gì, người bán hắn mấy cầu cũng đáng đời, ta ủng hộ." Trên mặt Sần Lam chứa đầy ý cười, một bộ dáng e sợ cho thiên hạ không loạn. Cơ thành đạo cười lạnh, không hề để ý tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thần tôn. "Người muốn chiến một trận với ta không?" Thần tôn lên tiếng, con người thoáng cái lạnh xuống rất nhiều, nổ bắn ra hai luồng sáng khiến người ta sợ hãi, chấn nhiếp người ở phía dưới phải thối lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Còn có không ít người như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu. Đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào? Chỉ là ánh mắt mà thôi, lại giống như hai đợt búa tầm sét của lôi thần, chấn cho cấp đại thánh đi trên đế lộ đều có thể cảm giác bị thương. Bản thân của họ cũng cảm thấy khiếp sợ không ít. "Không sai, chính là như thế. Người hãy ứng chiến đi." Cơ thành đạo như một cây tiêu thương ghim chặt ở nơi đó. Thần sắc không biến đổi, chiến ý dồn thẳng tới trời cao. Khí thế kéo đến tới cực hạn. "Tốt lắm, người đến ngồi bên cạnh ta, ngày sau ta sẽ cho người một cơ hội ra tay." Thần tôn cất tiếng nói. "Ta vì sao ngồi ở bên cạnh người chứ?" Cơ thành đạo khó chịu. "Ta là có ý tốt thôi. Quá khứ người trùng đụng cùng những người đó đều là phế vật, chậm trễ không ít thời gian của ngươi. Ngày sau ta tự mình dạy cho ngươi vậy." Thần tôn mặt không chút đổi sắc nói ra, thân mình bao phủ trong sương mù càng ngày càng giống như một cổ thần. "Người không xứng nói ra những lời ấy." Cơ thành đạo xa sầm mặt xuống. "Hắn là cứu cứu của ngươi, sẽ không hại ngươi đâu. Mà ta là thân A-di của ngươi, ta có thể cam đoan đấy." Thiên nữ Sần Lam của thần tộc cũng cất tiếng nói đỡ. Mọi người nghe nói thế đều ngẩn ra, trong lòng bốn bề sóng dậy. Mẫu thần của cơ thành đạo đúng là thân muội muội của thần tôn và Sần Lam. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác thật khó tin. "Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi máu huyết chí cường của thần tộc ta. Tuy nhiên khi ngươi còn bé, đã bị ta phong ấn mảnh nhỏ thần chủ. Theo ta quay về thần tộc, ta giúp ngươi mở ra." Thần tôn lạnh lùng nói ra. "Không cần, mục tiêu của ta là đánh bại ngươi." Hiển nhiên thành đạo cũng đã sớm đoán được quan hệ giữa mọi người với nhau. Tuy rằng hồ đánh hồ giết, nhưng cũng còn giữ lại một chút lễ giáo cuối cùng. "Người không biết sao, bị một đám rắc rưởi làm trì hoãn thời gian quá nhiều rồi. Ngày sau, đi theo bên cạnh ta, ta tự mình dạy ngươi. 50 năm sau mới có thể chiến một trận với ta." Thần tôn nói ra với lời nói không có chút dao động cảm xúc gì. "Người thì tính là cái gì?" Cơ thành đạo không cảm kích mà còn sinh ra tức giận. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân cùng với đám người Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Đồng Phương Giá, Lý Hắc Thủy, Diệp Đồng dạy dỗ, không cho phép người khác khinh thường. "Theo ta thấy, cái gọi là tiền đình chỉ là một chuyện cười. Cường giả chân chính chỉ một người đánh cắp vũ trụ, tổ chức gì đều là hư ảo." Thần tôn bình tĩnh rồi nói. Phía bên cạnh, trên mặt một người lộ ra vẻ không vui, chính là cường giả tuyệt đỉnh đến từ thần đình, được người ta gọi sau lưng là tiểu đế chủ. Hắn là ấu tử của đế chủ thần đình, cũng đi trên con đường này, cảm thấy phương diện thần tôn đả kích quá rộng. "Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa. Hôm nay chính là ngồi xuống trao đổi một sự tình mà thôi. Có người mời chúng ta uống thần trà. Hai tử, hãy ngồi với A-di nơi này đi, không nên tức giận nữa." Sần Lam nói xong, đi đến phía cơ thành đạo. Đúng lúc này, Đế Thiên đứng lên mặt đầy vẻ tươi cười. Trong bàn tay xuất hiện một đoàn hào quang sáng lạng. Vừa mới xuất hiện, điện đại đạo nổ vang. Vạn loại đạo tắc buông xuống bao phủ cả tòa đài cao, khiến mọi người khiếp sợ. Đạo chi nguyên. Phía dưới rất nhiều người cả kinh kêu lên, tất cả đều dõi mắt trông mong mà nhìn.